Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254. Gia chủ, bí hội, giải phẫu, canh thứ hai, thời gian thấm thoát, Tô gia, tam trọng thiên, đạp bạp đạp, tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi qua xa hoa đường tắt, tuyết trắng chân nhỏ đang dẫm đạp tại băng lãnh mặt đất bên trên. Mà bắp chân lại tại xẻ tà ngân xa ở giữa như ẩn như hiện. Mà lại đến một chỗ trước đại điện. Cặp kia chân mới như liên ngó sen ngọc lập ngừng. Ngân xa rủ xuống đất chậm rơi. Đi lên buộc ra cực đẹp mà mộng ảo thân hình. Cùng thế gian nam nhân tình nhân trong mộng gương mặt. Ba, hai tay đẩy ra cửa đại điện. Trong điện chúng người thần sắc khác nhau ngẩng đầu nhìn về phía người tới. Khuôn mặt đẹp tựa như ảo mộng, ngân xa bọc lấy như băng tuyết cao gầy thân thể mềm mại. Da thịt ở giữa huyền có hỏa diễm chảy xuôi, nhường miệng lưỡi khô không khốc, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Như vậy tuyệt sắc nữ tử liền chẳng qua là xem người liếc mắt, liền có thể để người ta người kia trợn mắt hốc mồm. Nếu là ngoác ngoác ngón tay nhỏ, liền có thể khiến người ta hồn nhi bị câu không có. Mà trong điện đường mọi người lại đều lộ ra vẻ già nua. Mà hơi hơi cúi đầu. Không cùng nàng tầm mắt đối đầu. Thanh âm uy nghiêm truyền đến. Nguyệt Khanh đã đạt đến 11 cảnh đỉnh phong. Thật đáng mừng. Người nói chuyện là gia chủ. Lúc này đang mỉm cười nhìn về phía trước cửa. Mà người tới chính là Tô Nguyệt Khanh. Đi qua lâu như vậy nỗ lực. Nàng đã tấn thăng đến 11 cảnh đỉnh phong cấp độ, đánh vỡ phàm nhân mệnh luân, mà trở về. Nhưng Tô Nguyệt Khanh sắc mặt mặc dù ôn hòa, tâm tình cũng không tốt. Nàng dùng mềm mại đáng yêu thanh âm nói, gia chủ, Phong Nam Bắc đâu? Ta đi Kính Hồ tìm hắn. Hắn không tại, vậy hắn là hồi trở lại Tô gia sao? Gia chủ rõ ràng đã được đến một ít tất yếu tin tức. Thế là lắc đầu, Tô Nguyệt Khanh nói, còn mời gia chủ có thể cáo chi hướng đi của hắn. Gia chủ không để ý tới này một, nói thẳng, Nguyệt Khanh, ngươi làm sơ nghỉ ngơi, sáng mai ta mang ngươi giao tiếp một chút chuyện của gia chủ. Một lời đã rơi, chung quanh lập tức vang lên khiếp sợ xôn xao. Vương hầu cấp gia tộc khác, các nguyên lão lộ ra tán thưởng chi sắc. Nhưng, Vương Nguyệt Khanh làm đời tiếp theo gia chủ, chuyện này rõ ràng cũng không ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Vô luận Tô Nguyệt Khanh là ai, đã sớm không trọng yếu. Trong cơ thể nàng chân chân chính chính chảy Tô gia máu. Huống chi bây giờ Tô gia trí cao vị kia cũng đã chấp nhận dạng này gia chủ giao tiếp. Cho nên vương hầu nhóm đối cái kia lãnh diễm tuyệt mị nguyên trưởng công chúa đều lộ ra hữu hào mỉm cười. Tô Nguyệt Khanh chính mình cũng ngạc nhiên một thoáng, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, dây dưa không bỏ thử thăm dò hỏi, Phong Nam Bắc xảy ra chuyện rồi. Gia chủ đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, lão phu biết người ưa thích hắn, nhưng hắn vô phương thức tỉnh huyết mạch, phàm thọ sắp hết. Hắn một lần cuối cùng xuất hiện chính là tại Đại Chu Nam Phương Kính Hồ. Khi đó hắn đã là tóc trắng phơ. Tô Nguyệt Khanh thân thể run lên, ngậm miệng, gia chủ tiếp tục nói. Tại ngươi tu luyện này mấy chục năm bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình. Phong Nam Bắc nguyên bản còn có chút thọ nguyên, chỉ bất quá tại Nam Bắc ngưng chiến đổ ước bên trong. Hao tổn hơn 10 năm thọ nguyên. Thần tâm cỗ thương, cho nên mới sẽ cực nhanh già nua. Bất quá, hắn đã tìm được làm bạn hắn đi hết cả đời nữ nhân. Không, không có khả năng, tháng nhẹ, không có cái gì không thể nào. Này thời gian mấy chục năm đối ngươi mà nói, đã không coi là nhiều lâu. Nhưng đối với hắn mà nói cũng đã cả đời. Có thể này cả đời cho dù là lão phu cũng không khỏi không cảm khái cùng thừa nhận. Vô cùng rực rỡ, vô cùng lừng lẫy, mà có thể có một vị thủy chung bồi bạn hắn cô nương. Đây cũng là đầy đủ hạnh phúc. Tô Nguyệt Khanh không thể nào tiếp thu được. Gia chủ tiếp tục nói, hắn là một cái hết sức kiêu ngạo người. Tuy nói trở lại Tô gia sẽ để cho hắn cầu thả sống sót, nhưng hắn không nguyện ý. Thế là tại 3 năm trước đây biến mất, cùng hắn cùng một chỗ tan biến còn có vị kia Diệu Diệu cô nương. Diệu Diệu cô nương liền là bồi tiếp hắn đi hết cả đời người. Diệu Diệu cô nương, Tô Nguyệt Khanh nỗ lực suy nghĩ, nhưng trong ấn tượng căn bản cũng không có như thế một nữ nhân. Xem ra, chính mình lúc tu luyện, thật chính là phát sinh quá nhiều chuyện. Phong Nam Bắc, người đây coi như là bội ước sao? Người đã nói 500 năm về sau, nhưng chính ngươi nhưng không có thể chống nổi đến. Cho nên ngươi lựa chọn những nữ nhân khác, qua hết bình thường con người khi còn sống sao? Tô Nguyệt Khanh hỏi, Diệu Diệu cô nương là ai? Nàng và Phong Nam Bắc có hay không lưu lại dòng dõi? Gia chủ mỉm cười nói, Nguyệt Khanh, những sự tình này chờ ngươi lập gia đình chủ. Chính ngươi đi thăm dò đi, lão phu cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Đi nghỉ trước, ngày mai sáng sớm, lão phu muốn dẫn ngươi đi dò xét ta Tô gia tất cả sản nghiệp. Ngoại trừ này Ngũ Trọng Thiên, bây giờ Đại Chu đệ nhất gia tộc, còn thật nhiều ngươi không biết địa phương, làm ngươi hiểu rõ, liền sẽ rõ ràng ta Tô gia là như thế nào làm cho này hạch tâm của thế giới tại vận chuyển. Ta Tô gia sụp đổ lại sẽ mang đến bao lớn tai họa. Lão phu một mực tin tưởng, quan niệm sai lầm, bất quá là thị giác sai lầm đưa đến. Nhường lão phu đến mang ngươi đổi một góc độ, xem cái thế giới này. Được chứ, Tô Nguyệt Khanh, gia chủ duy trì lớn mỉm cười. Chờ lão phu mang ngươi dò xét xong Tô gia lãnh thổ, lão phu cũng nên dưỡng lão, dù sao không bằng các ngươi, đã vô pháp đột phá này phàm nhân mệnh luân. Nguyệt Khanh, ngươi hẳn là kiêu ngạo mới là, ngươi làm được lão phu, thậm chí 3000 năm nay hết thảy Tô gia gia chủ cũng không từng làm được sự tình. Ngươi đầy đủ may mắn, đuổi kịp này siêu phàm thời đại, sau này, còn mời mang theo Tô gia tại đây siêu phàm thời đại bên trong tiếp tục đi tới đích. Hắn nói xong, câu đó, lui về sau mở 2 bước, khẽ khom người, xin nhờ, mà 4 phía hết thảy vương hầu đều là hạ thấp người. Cùng kêu lên nói, xin nhờ, lúc trước bọn hắn có lẽ cùng trưởng công chúa có ân oán. Nhưng bây giờ này ân oán ở gia tộc trước mặt tự nhiên đã sớm tiêu diệt. Còn lại chỉ có chân thành cùng chúc phúc. Tô Nguyệt Khanh trong lúc nhất thời có chút bối rối. Trong đầu của nàng hồi tưởng lại Phong Nam Bắc dáng vẻ. Lúc mới gặp mặt, đó là một cái say rượu cuồng ca. Không ai bì nổi nam nhân. Hắn không muốn làm chó, mà dõng dạc nói muốn cùng mình làm bằng hữu. Bằng không nếu không đem hắn biếm hạ Nhị Trọng Thiên. Lúc gặp mặt lại, hắn lãnh ngạo cô độc. Mà lúc đó, chân chính Tô Nguyệt Khanh nhu cầu cấp bách đế sư tư cách dùng tranh đoạt tương lai vị trí gia chủ. Cho nên để cho mình đi câu dẫn hắn. Hắn lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cùng mình nói chuyện cười đùa. Về sau, hai người vô cùng ăn ý. Một cái giả trang lấy tẩu hỏa nhập ma. Một cái thì là thuận nước đẩy thuyền, ăn ý phối hợp mang đến đại thắng. Tại tối hậu quan đầu, nàng khống chế lấy cửu giao xe kéo mang theo hắn đi hướng quyết chiến chi địa. Thu được đế sư tư chất, lại về sau, chính mình bất đắc dĩ mang theo hắn đi gặp chân chính trưởng công chúa. Vốn nghĩ quan hệ của hai người có lẽ sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng không nghĩ tới hắn lại cùng mình lần nữa sinh ra khó có thể tưởng tượng ăn ý. Chém giết chân chính trưởng công chúa, trợ giúp chính mình lên vị. Lại về sau, mình tại Tô gia cùng băng đế đánh cờ. Song song nhập thế, bị cuốn vào hỏa kiếp chỗ cuối cùng đánh cờ bên trong. Hai người chỉ có thể sống một cái. Hắn giúp đỡ chính mình dẫn nổ súng ma long, để cho mình thành công đột phá 11 cảnh, ngưng tụ pháp thân, cuối cùng cũng thu được thắng lợi, mà đây tựa hồ là ác mộng bắt đầu. Hắn dù như thế nào cũng không cách nào thức tỉnh huyết mạch. Sau này một lần cuối cùng gặp nhau là tại muội muội mình trong hôn lễ. Hai người giả trang vợ chồng lặng yên đưa cái kia phàm nhân muội muội thành hôn. Nhưng làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, một lần kia gặp mặt đúng là một lần cuối. Về sau, thậm chí bồi bạn hắn đi hết cả đời nữ nhân, chính mình cũng không nữa nhận biết. Những việc này, gia chủ không cần thiết lừa hắn, bởi vì chỉ cần thoáng tra một cái là có thể biết. Vào lúc này, vương hầu thậm chí gia chủ trong thanh âm, Tô Nguyệt Khanh cúi thấp đầu xuống, đáy lòng trống rỗng, như là bị người đào rỗng. Nàng hít sâu một hơi, lại vẫn là không cách nào lắng lại nỗi lòng. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía gia chủ. Ta muốn đi tìm hắn, gia chủ cười nói, dĩ nhiên có khả năng, người sắp kế mặc cho vị trí gia chủ, đường đường Tô gia chi chủ, muốn làm gì, còn cần hỏi qua người khác ý kiến sao? Nguyệt Khanh, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta nhưng có bận rộn. Lưu động sau khi kết thúc, vị kia cũng đã đang chờ ngươi. Tô Nguyệt Khanh cả kinh nói, cái kia, vị kia, gia chủ cười gật gật đầu, ngươi nên gọi nàng một tiếng lão tổ tông. Hắc giả, bị trùng thiên hỏa diễm chỗ chiếu sáng, Phong Suy Tuyết ngồi ở trên vách núi, nhìn phía xa bùng cháy dãy núi. Đại sư huynh, đại sư huynh, thanh âm theo sau lưng truyền đến. Gió đêm băng lãnh, Phong Suy Tuyết quay đầu, chỉ thấy được vách núi cửa vào, một đạo thân ảnh kiều tiểu chạy tới. Thân ảnh kia chạy đến hắn bên cạnh người, lộ ra Triệu Yến Ca bộ dáng. Gương mặt kia thân hòa mang cười, có một chút thượng vị giả khí tức. Phong Suy Tuyết thấy được nàng, lạnh lùng vẻ mặt mới chậm lại. Yến Ca cố gắng nữa một thoáng, sớm đi đột phá đệ bát trọng pháp mạch đi. Ánh mắt của hắn khẽ động, tóc bạc mấy cây. Triệu Yến Ca nhìn xem trước mặt vẫn là thiếu niên bộ dáng đại sư huynh nói, ta cũng không phải sư huynh dạng này thiên tài, tiến độ đã rất nhanh a. Đoạn thời gian trước vừa mới vừa đột phá đệ lục trọng pháp mạch, còn kém hai tầng. Lại nói, lão sư thật đúng là vì ta nhóm đặt xuống hết sức kiên cố cơ sở, mà nên chúng ta tại kiếp đi đi. Hỏa yêu thế mà không chủ động tiến công chúng ta, đây quả thật là hết sức thần kỳ đây. Phong Suy Tuyết nhìn chăm chú xa xa hỏa diễm, có lão sư tin tức sao? Triệu Ứng Ca lắc đầu, 3 năm trước đây, lão sư được sắc phong làm thiên hạ thánh sư, sau đó cùng Diệu Diệu cô nương cùng rời đi Kính Hồ. Về sau liền không biết tung tích. Đại sư huynh, ngươi biết, nếu là lão sư không muốn để cho người tìm được hắn, lại có ai có thể tìm được? Phong Suy Tuyết hỏi, lão sư có thể từng thức tỉnh huyết mạch, đặt chân 11 cảnh. Triệu Ứng Ca lắc đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói, 3 năm trước đây, hẳn không có. Làm sao lại? Phong Suy Tuyết gắt gao nắm chặt chuôi đao. Tiểu sư muội, người cảm thấy lão sư dạng này người không đột phá nổi 11 cảnh sao? Triệu Ứng Ca lắc đầu, lão sư trong mắt ta liền là thần, hắn không chỗ sẽ không, không gì làm không được. Hắn làm sao lại không đột phá nổi 11 cảnh? Phong Suy Tuyết nói, vậy lão sư nhất định là bởi vì một loại nào đó yếu tố mà che giấu. Triệu Yến Ca gật đầu nói, chỉ có khả năng này. Hai người đều ăn ý không dám đi nói lão sư vô phương đột phá chuyện này. Không chỉ có là bọn hắn, mặc khác hết thảy đệ tử đều không dám suy nghĩ. Phong Nam Bắc đối bọn hắn mà nói liền là tín ngưỡng, thần như chết rồi, thế giới chẳng phải là cũng là sụp đổ. Phong Suy Tuyết đáy lòng rất bất an. Hắn tại 2 năm trước tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong, có được 1000 năm thọ nguyên, nhưng lúc này vẫn là rất bất an, mà thực sự nhớ lại đến lão sư bên cạnh người đi. Tiểu sư muội, ngươi bây giờ có thể là nghĩa quân 7 đại đem 1. phát động càng nhiều lực lượng đi tìm lão sư đi. Có được hay không? Phong Suy Tuyết trừng lớn mắt. Triệu Yến ta gấp vội vàng gật đầu. Yên tâm đi, sư huynh. Ta đối lão sư có rất sâu tình cảm. Nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm hắn. Nàng biết đại sư huynh có bệnh. Hơn nữa còn đặc biệt yêu để tâm vào chuyện vụn vặt. Đã nhiều năm như vậy không chỉ không đổi được. Thậm chí còn có muốn hướng Phong Tử Phương hướng phát triển. Không phải loại kia điên cuồng nổi điên, mà là băng lãnh nổi điên. Cho nên vội vàng lại tăng thêm một câu. Sư huynh, 7 ngày sau ta có một cái vô cùng trọng yếu gặp mặt. Ngươi theo ta cùng đi có được hay không? Sư muội sợ một người không chịu được nữa chàng. Triệu Yến ca đang nỗ lực càng không ngừng đem. Đại sư huynh cùng hiện thực nhân quả cấu kết dâng lên. Bằng không nàng thật sợ đại sư huynh điên rồi. Sau đó bay tới không biết đi nơi nào. Được, Phong Suy Tuyết nói một tiếng. Chính là lại vừa quay đầu. Nhìn phía xa hỏa diễm bắt đầu ngẩn người. Triệu Yến ca đứng sau lưng hắn. Hiện tại, thế giới phát sinh biến hóa rất lớn. Tự đại xung quanh nhất thống thiên hạ về sau. Thế gia ẩn độn, nghĩa quân thâm tàng lại cũng đã nhận được phát triển. Bây giờ nghĩa quân có thể cùng lúc trước dứt khoát khác biệt. Nguyên bản 7 đại đem cơ hồ hoàn toàn thay đổi một lần. Bây giờ, nghĩa quân 7 đại đem cơ hồ liền là 7 cái thế lực lớn. Người nào cũng không biết người nào thân phận chân thật. Duy nhất điểm giống nhau liền là đều dùng thế gia là địch. Tử tướng quân Triệu Yến ca. Sau lưng có Phong Nam Bắc 56 vị như là quái vật đệ tử. Dĩ nhiên còn có một ít đệ tử cũng không phải chết trận. Mà là có cơ duyên khác đi nơi khác. Làm tướng quân, tựa hồ là nguyên bản nghĩa quân tinh anh lực lượng hoàn thành gây dựng lại. Trong đó có nguyên nghĩa quân đệ nhất cường giả Hạ Giá. Mà nghe nói Hạ Giá cũng đã ở gần đây đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong. Bạch tướng quân, tựa hồ là rời vào phương Bắc Bắc Thương Hoàng Đình nắm tay một lần nữa duỗi trở về. Dùng bọn hắn lực lượng cường đại tạo thành, bạch tướng quân nhất mạch. Hắc tướng quân, thần bí một phương thế lực, này một nhánh thế lực cực cường, nhất là tướng quân kia có thực lực khủng bố. Lần này, Triệu Yến ca 7 ngày sau gặp mặt, cũng chính là cùng này thần bí hắc tướng quân gặp mặt. Đến mức mặt khác tam mạch tướng quân thì kém, có chút bất nhập lưu. Lúc này, một cái nào đó hắc ám không biết khu vực. Một cái cường tráng vô cùng hắc ảnh hai tay đang kéo xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Tại bắt lấy dao giải phẫu, cùng với một chút kỳ dị dụng cụ kim loại, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó phân tích, mà những dụng cụ kia... Thậm chí đủ loại kích thước dao giải phẫu, thì là phù không tại phía sau hắn. Này cường tráng hắc ảnh trước mặt là một cái giường, nằm trên giường một cái nam nhân. Cái kia nam nhân đã vô phương động đậy, nhưng lại còn có ý thức. Có thể mở to mắt, nhìn xem bóng đen kia tại cầm thân thể của mình làm lấy thí nghiệm. Hắc ảnh không biết mệt mỏi tiến hành số liệu phân tích. Hắn sớm đã hoàn thành xương cốt, kinh mạch, máu thịt các loại phân tích, cũng thu được một chút thú vị kết luận, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Này còn chưa đủ để rút ra tên kia làm bàn tay vàng, đồ vật. Thế là, hắc ảnh tay cầm vung lên, cái kia nằm trên giường nam người nhất thời sợ hãi thất thanh kêu to lên. Hắc ảnh lẳng lặng đợi đến hắn bình phục. Sau đó mới úng thanh nói, Lâm Diệp Tiêu, nói một chút ngươi cái gọi là nhiệm vụ cùng hệ thống. Kỹ càng một chút, mặt khác, ta đối với ngươi xuyên qua trước thế giới cảm thấy rất hứng thú. Ngươi cũng có thể nhiều kể một ít, ngươi ta cũng ở chung rất lâu, ngươi hẳn là hiểu rõ, ta là hết sức ôn nhu người. Ngươi xem, mặc dù ta làm lấy giải phẫu cũng không có làm đau ngươi đi. Lâm Diệp Tiêu răng đắc đắc run. Hắc ảnh úng thanh nói, muốn uống rượu sao? Những 5.000 năm long cốt rượu cuối cùng có khả năng uống.